Cao thủ tu chân, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng của Kỳ Nhược Yên còn vương vết máu, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, yếu ớt nói. Tiểu Tuyết, em chạy đi, chị không thể ngăn được bọn chúng. Chỉ, Kỳ Nhược Tuyết gào lên trong đau khổ, nhưng cô ấy chỉ là một người bình thường, bất lực khi phải đối mặt với 11 địa sát, đệ nhất thiên tài của tam tuyệt môn quả nhiên. Rất lợi hại, 6 người chúng tôi phải bao vây tấn công lâu, như vậy mới có thể thương tổn được cô. Thi Ma chậm rãi bước tới trước mặt hai chị em, đáng tiếc hôm nay hai người đã được định sẵn là bò mạng ở chỗ này, tôi tiễn hai chị em một chuyến nhé. Hắn vừa dứt lời đã tung nắm đấm, Tiểu Tuyết cẩn thận, Kỳ Nhược Yên vốn đã bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ chút sức lực cuối cùng, dồn nội lực kéo Kỳ Nhược Tuyết ra phía sau, rồi đập mạnh vào Thi Ma. Dầm, sức mạnh tan biến, Kỳ Nhược Yên thở hắt ra kéo. Theo Kỳ Nhược Tuyết lùi lại sau vài mét ngã xuống đất. Một miếng gỗ vuông nhỏ rơi ra khỏi vòng tay của Kỳ Nhược Tuyết lăn tới dưới chân của Thi Ma, đó là thứ duy nhất mà, cục đá, từng tặng cho cô ấy. Cô ấy kinh hãi kêu lên, đứng dậy khỏi mặt đất mặc. Kệ Thi Ma vẫn đang ở phía trước mà chạy đến bên cạnh. Hắn nhặt miếng gỗ vuông nhỏ lên ôm chặt vào lòng. Đây là thứ duy nhất, cục đá, để lại cho cô ấy, thà từ bỏ mạng sống này cũng không muốn tách rời khỏi. Miếng gỗ, Tiểu Tuyết, Kỳ Nhược Yên vừa hoàn hồn lại thì thấy Kỳ Nhược Tuyết đang đứng bên cạnh Thi Ma. Thi Ma cười ác độc, lòng bàn tay dâng trào luồng khí màu đen, đè xuống thiên linh của Kỳ Nhược Tuyết. Kỳ Nhược Tuyết, tôi sẽ tiện em gái cô lên đường. Trước tiếp theo sẽ đến lượt cô. Kỳ Nhược Yên bị thương nặng, cô ta không thể hồi lại sức mạnh, không cách nào giải cứu em gái. Liêu Như Thành và Lục Chí Văn bị bao vây rất chặt, hơn nữa họ cũng bị thương nặng, vì vậy không lo cho hai chị em. Được, thấy vậy, Lục Thiên Thư và Quách Dương muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng 6 địa sát lại trấn áp bọn họ, nên chỉ đành quay về phòng thủ. Kỳ Nhược Tuyết không có ai cứu. Đôi mắt Kỳ Nhược Tuyết bị bóng tối che phủ khi lòng bàn tay chứa đầy luồng khí đen của Thi Ma đè xuống cô. Ấy ôm chặt miếng gỗ vuông trong tay và lầm bầm, cục đá, nếu anh không muốn thừa nhận tôi, thì hôm nay, tôi và anh vĩnh biệt. Cô ấy nhắm mắt chờ cái chết đến, nhưng đợi một lúc lâu, cũng không cảm thấy mình bị và chạm mạnh. Cô ấy nghi ngờ mở mắt ra, nhìn thấy Thi Ma ở trước mặt, hai chân lớ lửng giữa không trung, một bàn tay trắng nôn mảnh mai đang siết bóp chặt cổ của Thi Ma. Cô ấy đưa mắt nhìn qua, liền nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng bên cạnh, một đôi mắt sâu thẳm như trăng sao sáng đang hướng về phía cô ấy. Chỉ vì một tấm kính bảo vệ tầm thường mà ngay cái mạng này cô cũng không cần nữa à? Người phụ nữ ngu ngốc, Kỳ Nhược Tuyết cảm thấy thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình đã đến, hơi thở của tử thần bao trùm lấy cơ thể cô. Vào giây phút cuối cùng này, thứ hiện lên trong đầu cô chính là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Diệp Thiên, hóa ra cục đá của em lại đẹp trai như vậy, cuối cùng em cũng được tận mắt nhìn thấy anh rồi. Cách chương.